Chương 1073, sùng đệ của ma. Điện thoại vừa tiếp thông, Lâm Nhuế liền trực tiếp nói, Tề Hàn Giang trở về. Tề Hàn Giang đúng, chính là ban đầu cùng Nhất Tiếu cùng nhau bị Thanh Thu bắt đi người. Lúc ấy ta đi cứu Nhất Tiếu thời điểm, không kịp đi chiếu cố đến người kia. Ta có dự cảm, bây giờ Tề Hàn Giang, khả năng đã không phải là Tề Hàn Giang rồi. Mặc Nhiễm sau khi nghe, nhất thời bảy trận mà đợi. Hắn rất thông minh, lập tức liền suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Lâm Nhuế, ngươi là ý nói, cái đó ma vật đã đoạt xá Tề Hàn Giang vô cùng có thể. Bất quá Tề Hàn Giang không phải người tu đạo, kia ma vật đoạt xá hắn, phỏng đoán trong thời gian ngắn, không cách nào làm chuyện gì. Muốn diệt trừ kia ma vật, bây giờ cũng là nhất thời cơ tốt. Một cái tu vi đều không có ma vật, mặc hắn xôi chảo không đứng lên cái gì sóng lớn. Chỉ bất quá chẳng lẽ kia ma vật cùng Thanh Thu mỗi người một ngả tóm lại, người bên kia nhiều chú ý một chút. Là, Lâm Sư Tổ. Cúp điện thoại sau, Lâm Nhuế xoay người, cứ tiếp tục quay phim rồi. Mặc dù bị Trình Hiểu cho trì hoãn một chút, tốt lúc trước đoàn kịch độ tiến triển thật nhanh, tổng thể ảnh hưởng không quá lớn. Tương đối phiền toái chính là Trình Hiểu đã quay chụp những thứ kia ống kính, cao đạo toàn bộ đều cho thủ tiêu, sau đó nhường Diệp Sơ An lần nữa đi chụp. May ra Diệp Sơ An hết sức cố gắng, hơn nữa vốn là diễn kỹ căn cơ cũng không tệ, bùng nổ diễn kỹ sau, lại so với lúc trước Trình Hiểu còn tốt hơn. Chớ đừng nói chi là tiểu cô nương này tính khí tốt, tuổi tác lại tiểu. Rất nhanh được kịch tổ công nhận của tất cả mọi người. Đến lúc này, Cao Kha xách theo tâm, ngược lại là rốt cuộc để xuống. Cùng lúc đó, Vân Trạch đã ngồi phi cơ, đi tới Cẩm Thành. Tiểu thất đã bị Lâm Tử Khang chính thức nhận nuôi, hơn nữa hắn vốn là đặc biệt thông minh, quỷ linh tinh quái, cho nên rất nhanh được Lâm gia người cả nhà thích. Mà nhất không thể tiếp nhận tiểu thất bảo, chính là tiểu Lâm Phong. Lâm Phong bắt đầu cho là, tới rồi một cái tranh sủng. Nhưng mà sau đó mới phát hiện, này em trai được A vừa đẹp, lại thông minh, thêm gì nữa đều hiểu, đặc biệt lợi hại dáng vẻ nhất là lần đó hắn cùng người bạn nhỏ đá banh, sau đó trong đội mặt có một người bị thương, lúc ấy thất bảo liền đi lên, sau đó bọn họ cái đội ngũ này đại hoạch toàn thắng, trực tiếp đổ đối phương 10 quả banh trong đó có 9 đều là thất bảo đá đi vào các bạn học nhất thời đều hết sức hâm mộ Lâm Phong. Lâm Phong ngươi thật hạnh phúc à, có một cái đại minh tinh tỷ tỷ. Sao? Đó còn có một cái như vậy xinh đẹp lợi hại em trai sau đó tiểu Lâm Phong liền hoàn toàn nhẹ nhàng. Vốn là mang lòng ganh tị tiểu Lâm Phong, trong nháy mắt liền thành sủng đệ cuồng ma con trai giữa hữu nghị, có lúc, đặc biệt đơn giản. Khi tiểu Lâm Phong nghe nói, tiểu thất qua một thời gian ngắn còn muốn đi đế thành sau, buồn bực hồi lâu. Còn Lâm lão phu nhân bên kia, trước Trình Hiểu, vài ba lời là có thể đem nàng chọc cho đến mặt mày hớn hở rồi. Mà tiểu thất đoạn số, không biết so với Trình Hiểu cao bao nhiêu lần. Không ra ba ngày, Lâm lão phu nhân cùng lao các chị em lấy le nội dung, nhiều hạng nhất. Khoe khoang cháu trai nhìn một chút, đây là cháu ta, so với cháu trai của ngươi đẹp không tiểu thất có thể thông minh, không tin nhường ngươi 10 tuổi cháu trai cùng nhà ta tiểu thất so một lần. Cũng có lao thái thái không chịu nổi, ở bên cạnh dối đạo, cũng không phải là ngươi cháu trai ruột. Lâm lão phu nhân biểu tình một hồi. Ngược lại là tiểu thất bảo lập tức ở bên cạnh, ngọt ngào nói, không phải ruột thịt, thắng tựa như thân nha. Hơn nữa, này có thân hay không, không phải nhìn máu mủ, mà là nhìn trong hành động. Bà nội, ta sau khi lớn lên, kiếm rất nhiều tiền, sau đó lấy đẹp đặc biệt con dâu, trở lại cùng nhau hiếu thuận ngươi.